Thú tu thành thần, chương 192. Điên cuồng luyện cấp, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó băng thần cũng chỉ làm đúng như quy hoạch, từ trước mấy người kia thì đã trở về, còn Loan Phượng thì đã bế quan để lên cấp. Băng thần sinh hoạt nói chung vẫn tương đối sung sướng, ban ngày trong tân sinh luyện cấp, tối về ngủ cùng đám nữ nhân xinh đẹp. Nhưng thực sự quá trình luyện cấp quá chậm, còn thần vũ dây chuyền kinh nghiệm cũng khó lên nhanh được. Băng thần còn nghe kể rằng thực chất cũng có rất nhiều người chơi dựa trên việc đông người giúp một người lên cấp, hiện tại cũng cấp 10. Sau khi nhận được chức nghiệp thì quá trình giết quái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cho đến một buổi tối khi băng thần vừa từ tân sinh đi ra thì thấy phòng khách của mình Khang Tiểu Vũ cùng Trịnh Vũ Cầm đã ngồi đợi sẵn. Băng thần mỉm cười nói, các ngươi có chuyện gì cần bàn với ta sao? Khang Tiểu Vũ nhìn hắn nói, lần trước hội nghị có mấy công hội đề nghị mua trang bị từ phía chúng ta nhưng lúc đó bọn ta chưa đồng ý. Còn bây giờ các tỷ muội trong công hội cùng mặt bằng chung chênh lệch đã khá lớn, công hội cũng cần theo nhiều tài chính thế nên muốn bắt đầu bán trang bị. Băng thần không nói gì mà chỉ im lặng nghe. Khang Tiểu Vũ lấy ra một hợp đồng sau đó đẩy sang phía hắn, hắn bình tĩnh ngồi đọc nội dung của bản hợp đồng. Trên nguyên tắc thì không có gì bất ngờ cho lắm, tỷ lệ phân chia giữa hắn và công hội là hắn 4 công hội 6, quan trọng hơn hắn sẽ là người ra giá cho trang bị. Ta không rõ cũng không quá quan tâm đến giá trang bị thế nên trang bị ta sẽ bỏ ra hết, còn các ngươi tùy tiện định giá, còn tiền thì cứ chuyển vào tài khoản cho ta là được. Khang Tiểu Vũ cùng Trịnh Vũ Cần nhìn nhau sau đó hai người đi ra ngoài bàn bạc riêng, băng thần thì tiếp tục lặp lại sinh hoạt của mình, hắn thở ra một hơi sau đó muốn xem lần trước rốt cuộc mình nhận được thứ gì. Hắn biến đổi Loan Phượng thành một người có huyết mạch lẫn thể chất hơn cả thần cấp, lần trước thiên phú đoàn kiếm thông tin hắn vẫn còn chưa coi hết được. Thiên phú đoàn kiếm, đẳng cấp, thông thiên khí, tác dụng, giết người cướp lấy một phần thiên phú của đối phương. Vẫn như thường lệ một món đồ nghịch thiên, liếc mắt qua dòng thứ hai cũng chính là phần thưởng khi chiếm lấy Loan Phượng. Huyết ngọc liên, đẳng cấp, thông thiên khí, tác dụng, khi chủ nhân thành công giết chết đối thủ tự hấp thu lấy huyết mạch đối phương bồi bổ cho bản thân. Băng thần mỉm cười, trước kia khi giết mấy con rắn tấn công hai tỷ muội Trình Lan, Trình Vân có sử dụng, bây giờ mới thấy được chân dung của nó. Hai món đồ bay ra sau đó xoay quanh băng thần như đang ăn mừng, sau đó biến mất vào trong cơ thể của hắn ta. Băng thần lo xong hai thứ này thì bắt đầu xem xét tu vi của mình. Tính danh, băng thần, phong ấn, thực lực, yêu vương cửu trọng, huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, đang tiến hóa, thể chất, thần yêu thể, thần thể. Đẳng cấp 9, XP 2518/40000, lực lượng 202.000/9000, tốc độ 22.000/5100, trí lực 80, thiên phú 98, vận khí 82, công đức 0, long mạch 0, hồn lực 50.000, pháp lực 50.000, mị lực 105, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác, sắc đẹp cộng khí chất cộng GIA thế. Tín ngưỡng lực 150.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng vạn nhân sùng bái. Nguyên tố băng, lôi, phong, ám, hỏa. Tuổi thọ 300+250. Danh hào thần thú nhất tầng, áp chế với 100% ở dã thú, 90% ở yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình. Đóng ngoặc đơn, nhiệm vụ hồi sinh Mai Hân 26/50, truy tìm và thuyết phục 4. gocchuyenaudio.com / chinh phục Trịnh Vũ Cầm 88/100. Băng thần mỉm cười, không ngờ trong một thời gian ngắn mà mình lại làm được nhiều việc như thế, nơi đây quả nhiên là chỗ tốt, người xưa từng nói quê hương là chùm khế ngọt quả không sai. Sơ trong gần một tháng hắn tăng 5 cấp tu vi, đã thế còn cua được cả đám mỹ nữ. Mai Hân hồi sinh trong tầm tay, gom hết mỹ nữ trong thiên hạ, hắn cũng đang từng bước làm tiền tài, danh vọng cứ thi nhau kéo tới, nhờ tới kiếp trước của mình. Băng thần cười nhạt nhỏ giọng. Thật ngớ ngẩn, hắn vươn vai đi ra ngoài, trong đầu thầm nghĩ. Nhanh lên cấp 20, hy vọng thế giới ngoài tân thủ thôn sẽ làm mình cảm thấy thú vị. Ở một nơi khác tại cực Tây Liên minh Elise, hội trưởng nghe một thuộc hạ báo cáo thì nhíu mày, nàng thì thầm. Thật sự không có cách nào để vượt trội tên kia sao? Một thanh niên đứng kế bên nghe thế thì nói. Thực ra còn một cách, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào. Elise nhìn người kia nói. Không có vấn đề gì, người nghĩ ra gì thì cứ việc nói. Người này nhỏ giọng, chúng ta thử thương lượng với tên kia để hắn buông tha việc lên cấp 20 trước. Elise nhíu mày nói, liệu nữ nhi hồng có đồng ý hay không? Người kia mỉm cười nói, chúng ta liên lạc trực tiếp với hắn ta sau đó bàn bạc luôn, cần gì phải thông qua nữ nhi hồng, quan trọng là chúng ta cho hắn một cái giá để hắn không thể từ chối. Elise mắt sáng lên nói, cách này rất tốt, nhanh chóng điều tra phương thức liên lạc với băng thần giúp ta. Người kia biết mình đã được hội trưởng coi trọng, lần này nếu chót lọt thì đảm bảo mình lên chức ngày không còn xa, thậm chí ánh mắt của hắn nhìn về Elise còn tràn ngập ham muốn, may mà hắn ta vẫn ẩn giấu rất tốt. Băng thần không hề biết gì cả, hắn ta vẫn đang điên cuồng cày cấp. Cách chương.